Chương 1293, ngẫu nhiên đổi mới phó bản tư liệu. Đệ nhất ta lập tức ở trong đội ngũ trầm giọng ra lệnh, băng băng, trước cho tiểu huyết cái trước thánh linh cho nở dê sinh, tiểu huyết không muốn sống lại, tiểu huyết không nóng nảy sống lại, đến khi bột đến ta bên này, ngươi lại sống lại không được. Trầm huyết diệt cười nói, thu được không lâu sau nhi võ thuật, huyết tinh phu nhân. Sắt lạn nỉ đã đánh bất ngờ đến rồi trước mặt của ta, phía sau thì theo tiểu tĩnh một đám người, ta mỉm cười, hai cánh tay mở ra, lấy cực nhanh độ mở ra lòng chi ẩn, tiến vào ẩn thân trạng thái. Sắt lạn nỉ cũng không có nhìn thấu ẩn thân kỹ năng, cho nên đầu tiên là sững sờ, sau đó rất mau đưa cửu hận chuyển tới tiểu tĩnh trên người, lại một lần nữa quăng ra trường tiên ảm, ảm, quất roi. Ta thừa nhận ta vừa rồi thần kinh quá nhạy cảm. Ta cho rằng sắt lạn nỉ sẽ cho tiểu tĩnh một cái huyết nha quấn quanh, nhưng là nàng cũng không có đối với tiểu tĩnh xử suất như vậy bị ổi kỹ lưỡng, mà là vẫn dùng roi ra quật tiểu tĩnh. Kể từ đó, của nàng công kích đánh liền rất lớn, chiết khấu lượng máu lại một lần nữa bắt đầu chậm giảm xuống. Huyết diệt cũng thừa dịp cái này mấu chốt sống lại, cũng không qua đây, đứng ở một chỗ khác, ngồi xếp bằng, lặng lặng mà đợi đợi cuộc chiến đấu này chung kết. Hôm nay huyết diệt tuy nhiên trang bị xuất sắc, nhưng là đối mặt như vậy xấu bột, hắn trên thực tế cũng không có bất kỳ biện pháp nào, e rằng bột kỹ năng coi như đánh ra một kích chí mạng đều không thể giết chết hắn, nhưng là huyết nha quấn quanh cái này duy trì liên tục sở kỳ hệ ột giờ nẹ dạ thì hòn tuyệt đối là nam ngoạn gia ác ngộng. Hơn nữa, lời của ta rất nhanh được xác minh, ta ẩn thân, huyết diệt cách xa chiến trường chính, hai cái thuần gia môn cũng không có tham chiến dưới tình huống, sát lạn ni một lần huyết nha quấn quanh cũng không có phóng thích. Chính là vẫn thành thành thật thật cùng tiểu tĩnh. Lẫn nhau vụt lái độc luyến thu vụ nói, ai, nếu như tới một chi thuần gia môn đội, phỏng chừng cái này đệ nhị tầng không qua được. Ta cười một cái nói, cái này cũng chưa chắc. Độc luyến thu vụ sững sờ, ế, có thể qua có thể qua. Ta cười giải thích, sắt lạn nỉ cũng không phải là ở đầy máu thời điểm hướng phía huyết diệt phát động cái này kỹ năng, mà là tại lượng máu rơi đến chừng 1/3 thời điểm, cho nên, nếu như có thể cắm ở giờ phút quan trọng này, trong đội ngũ toàn thể người chơi đều hướng về phía sắt lạn nỉ phát ra một vòng, giết chết nàng là được rồi. Nếu như dây không xong, các lộ hủy chưa một tua này đi qua, bằng nhanh nhất độ thả đàn không kỹ năng, chỉ cần có một cái kỹ năng trúng mục tiêu, lại điểm sắt một vòng, phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá, cái này yêu cầu cả nhánh đội ngũ trang bị phải là đỉnh xứng, bằng không chớ hỏng mơ tưởng. Độc luyến thu vũ nói, ngươi cảm thấy phi thiên có triển vọng không? Ta trầm ngâm chốc lát nói, hấp dẫn, bất quá phi thiên gần nhất hình như là tận lực bỏ qua huyết tinh tự viện, không biết đi cái gì ý đồ đánh tiểu quái thú. Chúng ta thám tử đã chừng mấy ngày không tra được tung tích của bọn họ, tiểu tinh nói, nhưng là bọn họ đẳng cấp lại xông rất nhanh, hiện tại đội hình chủ lực đã có 7-8 cao y đều vọt tới 215 cấp trở lên, hơn nữa hẳn còn có vài cái nặc danh người chơi. Ta nói, chúng ta đóng cửa lại nói, kỳ thực chắc Vân Phi Phi ca địch nhân như thế là đáng sợ nhất ở trong hiện thực, cùng chúng ta quan hệ không tệ, ở trong game. Cùng lúc thưởng thức đại thể, phàm là đại hoạt di chuyển tham gia cực kỳ chuyên cần, cho mình đoàn đội tích lũy rất cao nhân khí. Về phương diện khác, thằng nhãi này lại có lòng dạ sâu sắc, biết ẩn nhẫn, đội ngũ không thế nào tốt sự tình, cho nên bây giờ thực lực càng ngày càng cường đại, một ngày có một ngày phi thiên làm lớn. Chúng ta cùng phi thiên trong lúc đó rất có thể biết đánh một cuộc chiến sinh tử phe thua, rất có thể so với phía trước chiến hỏa, ám dạ bi thảm. Điểm này, tất cả mọi người cực kỳ nhận đồng. Độc luyến thu vũ có chút trêu tức, ngươi còn có phỉ nhi, cùng chắc Vân Phi quan hệ như vậy mật thiết, sau này một ngày nào đó đột nhiên biết quyết nhất tử chiến, có thể hay không rất khó làm. Ta khoát khoát tay, sẽ không. Ta nhưng thật ra là rất người ích kỷ, ta tâm lý coi trọng nhất chính là chúng ta phi phạm. Huyết hệ, gian khổ cùng ngừng chiến chi thương tứ gia liên minh, chỉ cần chúng ta không đổ, những người khác làm sao tan tắc cũng không sao cả. Vô độc bất trượng. Phu, muốn thành đại sự, phải có chút lấy hay bỏ. Các ngươi là ta sở lấy, phi thiên là ta sở bỏ. Qua độc luyến thu vũ trêu nói, ha ha, tiểu gia hỏa nói càng ngày càng tốt nghe xong, tỷ tỷ thích nghe nhất. Mặt ta sắc cứng đỏ, tỷ tỷ thích nghe, nô tài lấy hậu thiên thiên nói. Mọi người chảy mồ hôi không ngừng. Cái này diễn lại là cái nào một màn, ta cũng không phải không thành tựu. Ở Long Chi ẩn si đi được rồi sau đó, lập tức mệnh lệnh bảo bối khống chế được sắt lan nhi, sau đó mình nhanh hiện thân, Long Chi. Nộ mở ra, thần Long Thánh Tải phía sau liên tiếp kỹ năng phóng thích đưa nàng đánh phiêu phiêu dục tiên. Sau đó, không đợi nàng tỉnh lại, lập tức tiến nhập ẩn thân trạng thái như vậy mấy lần dằn vặt sau đó, sát lạn ni lượng máu đã thấy đáy rất kỳ quái, đoạn thời gian gần nhất, phó bản buột cuồng bạo thuộc tính gây ra ít hơn, có thể là bởi vì kỹ năng cường hóa, lại tăng thêm phó bản bên trong không cách nào ngồi cưỡi tọa kỵ, cho nên buột độ khó làm một ít chỉnh sửa bằng. Không, nếu như cái này buột ở cuồng bạo thuộc tính bị kích phát sau đó toàn thuộc tính để thăng cái 3/5, thêm nữa bỏ thêm nhìn thấu kỹ năng, chúng ta đây thẳng thắn đừng đùa, đều cần dám hướng lạnh quên đi cho nên, khi ta một lần cuối cùng hiện thân thời điểm, cũng là sắt lạn nỉ tử kỳ, theo một cái rung động đến tâm can thiên hỏa cuồng long ở quanh thân của nàng tới lui tuần tra, huyết tinh phu nhân chết thảm ở tại liệt hỏa bên trong nữ nhân này cũng thật biết điều, bị thiên long quấn quanh nhất khắc vẫn còn ở khàn cả giọng hướng phía ta gầm rú, si tình nói rằng, anh Tuấn Nam Nhân, vạn ác phu quân, các ngươi đều đáng chết, ta liều mạng xoa trên trán rơi xuống mồ hôi đổ như thác, bất đắc dĩ nói, này cũng cái nào cùng cái nào a, độc luyến thu vũ kiệt kiệt cười, nữ nhân này cùng huyết vực chi chủ xin sinh hoạt không phải quá hài hòa a, ta giả vờ nghi hoặc, tỷ, thần mã gọi xin sinh hoạt, ta đây sao thuần khiết tiểu thụ thụ sừng sao nghe không hiểu, độc luyến thu vũ một cái. Bước xa nhảy tót lên thân ta trước, một bà kẹp lấy cổ của ta, tay kia hướng phía cái mông của ta dồn sức đánh xuống phía dưới, để cho ngươi nghe không hiểu ngươi cái này hồn đạm chịu chịu, giả trang cái gì tinh khiết giả bộ đập chết người ta lệ rơi đầy mặt, lẳng lặng cứu ta băng băng cứu ta tự nhiên như các ngươi những thứ này tiểu không có lương tâm, bình thường ca làm sao đối đãi các ngươi, tuyển cận hí hư nói, ca ca, đây là ngươi tự tìm ngươi dạy qua ta, tự mình làm bậy thì không thể sống. Được, cho nên muội muội ta chỉ có thể vây xem để ta tức giận chỉ mắt trợn trắng, đương nhiên, độc luyến thu vũ cũng không phải thật đánh, đánh vài cái về sau liền đem ta buông lỏng ra, khẽ thở dài, ai, nếu không nói, nam nhân này có khác tiền, cũng có khác quyền, có quyền liền biến hư, ta phỏng chừng huyết vực chi chủ trong nhà nhất định là ba vợ bốn nàng hầu, cái này cám bã vợ hắn đã sớm nhìn không thuận mắt ta khoát khoát tay, không cho là đúng, tỷ. Có người nói cổ đại có rất nhiều. Nhà đế vương đều là song tính luyến, ta muốn người này chẳng những hảo nữ sắc, khả năng cũng tốt nam sắc, cho nên mới phải đem sắt lạn nhì làm tức giận, không hề yêu chồng của mình độc luyến thu vũ thâm dị vi nhiên. Ừ, ta cảm thấy lấy ngươi nói có đạo lý, Ivan đệ hai không phải là cái này tính tình sao con mẹ nó, đám này làm hoàng đế thật tác tâm, nếu như là thay đổi nhà của ta Ninh Khả làm hoàng đế. Chỉ định sẽ không song tính luyến ta phúc trí tâm linh, ngực vô ẩm ẩm, đương nhiên, ta chỉ thích mỹ. Nữ, thần mã chính thai à, cây cao lương, ta hết thể một hưu hưng thú tiểu tĩnh mắt trả gì tổng lúc phóng xạ ra một cái nói hung ác quan mang, ca ca túi, ngươi còn nghĩ phải làm hoàng đế a, ta quá sợ hãi, lảng lạng, ta đùa giỡn, nói một chút mà thôi, mặc đương thật độc luyến thu vũ xì một tiếng nở nụ cười. Lẳng lặng ra giáo thật nghiêm bất quá ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều kỳ thực Ninh Khả có thể làm được như bây giờ, đã tuyệt không dễ dàng nam nhân có tiền liền biến hư. Ninh Khả bây giờ giá trị con người đã quá ức, nhưng là cũng không còn thấy hắn ở bên ngoài tầm hoa vấn liêu ta nói một câu nhất trực bạch nói, ta ngại những cái này hoa và dương liễu quá vậy nếu như không phải bẩn đâu tiểu tính hỏi tới không phải bẩn thân tất bẩn tâm trong nhà coi chừng xinh đẹp lại hiền huệ lao bà. Lại đi ra an vụng là rất đáng xấu hổ sự tình ta nói, ôi chao, ta không sao với các ngươi kéo những thứ này làm cái gì, vài cái nha đầu đừng cho ta nhàn rỗi, nhanh lên quét rất mỏi. Người cười trộm, bắt đầu mang hỏa không lâu sau nhi võ thuật, huyết diệt cũng chạy tới, gia nhập quét rác đại quân khoan hay nói, sắt lạn nhì thật không hổ là huyết vực chi chủ nữ nhân, thực sự là hùng hồn cực kỳ. Một người cư nhiên rơi mất ba cái huyết tinh tự vệ nạ cấp độ phòng ngự theo thứ tự là kim loại hộ thối, bị giáp phần che tay cùng bị giáp miếng lót vai lạc làm một bên giải phong một bên cầu khẩn, ngô mét tào phở, ngô mét tào phở, hy vọng cái này hai kiện đều là chiến nô thủ trang bị. A ta cười nói, không đúng sẽ là đạo tặc cùng cung tiễn thủ trang bị cũng khó nói A ca ca, ngươi chẳng ghét, không cho phép miệng quạ đen tiểu tình an ủi nói, tự nhiên đừng nghe ca ca mỏ mẩm. Ngươi nên nhìn mới soát không bao lâu phó bản tư liệu, cái này phó bản bên trong chỉ rơi xuống trong đội ngũ người chơi nhu cầu trang bị, sẽ không rơi xuống bên cạnh, cho nên nói, coi như là bị giáp, nếu như trong đội ngũ không có đạo tặc, cũng là không có cách nào khác nhu cầu lạc lam mắt trợn tròn, tài. Liệu này là lúc nào soát ta xương sao không thấy được tiểu tĩnh cười nói, đang ở chúng ta đánh xong người thứ nhất bột sau đó, ta mở ra tư liệu, phát hiện liền trà, chỉ bất quá lúc đó tình huống tương đối khẩn trương, ta chưa kịp nói cho mọi người mà thôi. Ta nói, đây cũng là thủy tinh công ty tay thuận đoạn, gần nhất cái này mấy lần phó bản tư liệu soát đều cắm ở trên lưới đao. Tiểu Tĩnh vẻ mặt hèn mọn, lao nhân ra tuyệt đối là cố ý, trước đây chính là như vậy. Ta cười nói, hết cách rồi, đây chính là kinh thương chi đạo, hắn bây giờ có thể như vậy thành công, còn chưa phải là bởi vì hắn quá biết vận tác giả thuyết vong du rất cao. Tự nhiên tiếp tục giải phong, ta đem soát ra rơi xuống tư liệu dán tại tổ đội chung, tất cả mọi người nhìn đang khi nói chuyện, ta tìm được rồi tài liệu tương quan ngăn hồ sơ, đem tiên gia lò huyết tinh tự viện tư liệu phát ở tại tổ đội chung huyết tinh tự viện phía trước ba cái bột ngẫu nhiên rơi xuống toàn chức nghiệp huyết vực cả cấp miếng lót vai, hộ, thối, dây lính, phần che tay, cuối cùng bột rơi xuống toàn chức nghiệp huyết vực cả cấp hung giáp, cũng nhất định có tỷ lệ khá thấp huyết vực cấp đồ phòng ngự sáo trang lắp giáp. Huyết vực cả cấp đồ phòng ngự sáo trang không phải hạn chế tổ khúc của hí khúc hoặc tán khúc. Huyết vực cấp sáo trang tổng cộng 4 bộ, theo thứ tự là kim loại giáp sáo trang, tỏa giáp sáo trang, bị giáp sáo trang, bố giáp sáo trang. Huyết vực cả cấp sáo trang không cách nào trói chặt, huyết vực cấp sáo trang đang thu thập một bộ phía sau có thể trói chặt, không thu thập một bộ phía trước. Tử vong rơi xuống huyết vực cấp sáo trang thuộc tính là trí năng hình thuộc tính, thu thập một bộ phía sau có thể mở ra thuộc tính. Phía trước tắc vô pháp trang bị huyết tinh tự viện phó bản CD vì không, bột soạt độ vì 12 giờ đồng hồ tinh hồng quỷ môn biết theo bột soạt mà mới bắt đầu.